Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2425, chương 2426, một mình đấu ất ban. Người đàn ông vừa nghe dựng lông tóc, nhưng mà một đạo lạnh lùng sát khí, đột nhiên hiện lên, vô hình kiếm khí trực tiếp đem bọn họ bảy người, trực tiếp chôn vùi thành tro, ngay tức thì đánh chết. Hỗn nguyên sinh linh vĩnh viễn là tiên đạo chí tôn không cách nào so sánh cảnh giới. Chỉ có thể ngửa mặt trông lên, liền cạnh tranh cũng không thể nào làm được. Bảy tên hung thủ phục chu, còn như ngạo kiếm mộ, cũng không bất kỳ càng quỹ cử động. Hạ Vũ liền thả bọn họ, trở lại Thiên Tông, Thanh Chu bị chôn ở sau núi cấm địa. Thiên Tông quần long không đầu. Do thì Lâm tạm đời tông chủ vị, phụ trách bên trong tông môn hết thảy sự vật. Đồng thời, Hạ Vũ trở về ba ngày. Phải đi, dẫu sao Tiết Linh Hư vậy có chuyện phải làm. Hắn cũng phải tu luyện. Thanh kiếm bọn họ tiễn biệt. Sắc mặt không thôi, xem hướng bầu trời hô. Vũ sư đệ, nhiều hơn bảo trọng. Các vị sư huynh bảo trọng. Hạ Vũ xoay người hơi chắp tay. Liếc về gặp lững thững tới chậm Lam Nhi các người, phóng lên cao, trở lại Thiên Thủy Học Viện. Tiết Linh Hư hai tay sau lưng, hỏi: "Sư đệ, người rốt cuộc kiêm tu liền nhiều ít con đường?" "95 cái." Hạ Vũ dửng dưng nói ra một cái con số kinh người. Tiết Linh Hư ánh mắt đờ đẫn, nhìn trước mặt sắc mặt lạnh nhạt Hạ Vũ, hắn cơ hồ không thể nào tin nổi. Hạ Vũ lại có thể kiêm tu như thế nhiều nói. Chuyện này nói ra, người ngoài đều không gặp được sẽ tin tưởng. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ thật làm được. Hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng tu luyện. Tiết Linh Hư tựa hồ vậy rõ ràng. Tại sao Hạ Vũ cần như vậy nhiều chí tôn thù du? Hạ Vũ lựa chọn đắc đạo. Tiết Linh Hư cũng không tốt nói gì. Nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trở lại Thiên Thủy Học Viện, Hạ Vũ như cũ cô du rú trong bếp cuộc sống. Ở rất nhiều học viên xem ra khá là thần bí. Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Như Giáp Ban Phong Túng và Ất Ban Toàn Long muốn tìm Hạ Vũ. Nhưng phát hiện Hạ Vũ căn bản không ở tại học viên khu. Hoặc là nói hắn không ở Thiên Thủy Học Viện. Phong Túng đi tìm lão sư hỏi thăm Hạ Vũ, kết quả được báo cho biết, bọn họ vậy không biết, cụ thể sợ rằng phải đi hỏi Tiết Linh Hư viện trường. Một ngày này, Thiếu Thiên tự mình đến, Hạ Vũ từ học viện cấm địa đi ra, đi tới chiêu đãi đại điện phòng khách, chắp tay nói, Thiếu Thiên trưởng quỹ, Vũ, vẫn khỏe chứ, ngươi hơi thở cường đại hơn thêm. Thiếu Thiên cảm nhận được Hạ Vũ hơi thở, tựa hồ càng cường đại hơn, hơn nữa mạnh không chỉ một lần. Thầm kinh hãi, tinh này vào tốc độ quá nhanh. Hắn lật tay ngay cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật, nói, trước chí tôn thù du còn thiếu ngươi 40 bụi cây. Cộng thêm ngươi bất tử thiên đan, đúng là bán ra kinh người giá cả, bán ra nhiều ít thiên tủy. Hạ Vũ hơi tò mò, Thiếu Thiên cười thần bí, mặc dù là thấp vị tiên đế dùng bất tử thiên đan. Mỗi một viên như cũ bán ra 10.000 thiên tinh, đó chính là 1.000.000 thiên tủy. Hạ Vũ âm thầm chát lưỡi, Thiếu Thiên quả quyết gật đầu, nói cho Hạ Vũ 100.000 viên bất tử thiên đan. Cũng không có bán xong, bởi vì thành thiên thủy năng lực tiêu hóa. Còn chưa tới lớn đến loại này, hắn cử hành buổi đấu giá, chỉ là đấu giá ra gần 10.000 cái bất tử thiên đan. Hơn nữa tiếp theo tương hội tại Song Long Thương Hành kéo dài bán. Vừa nói, hắn lật tay lại lấy ra 100 bụi cây chí tôn thù du. Mỗi bụi cây gần như 100.000.000 thiên tủy giá cả. Vạn cái bất tử thiên đan giá trị vừa vặn đối ứng. Hạ Vũ cảm kích nói. Đa tạ sư huynh, một cái nhấc tay, qua vài ngày, thành thiên thủy hội cử hành trọng thể hội giao dịch, các phe cường giả tụ tập. rất có thể sẽ xuất hiện lần nữa hàng loạt chí tôn thù du. Ta sẽ giúp ngươi thu thập, giống vậy ngươi cũng có thể đi xem. Thiếu Thiên vừa nói, Hạ Vũ dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, khẽ gật đầu, đưa Thiếu Thiên đi Tiết Linh Hư bên kia. Hạ Vũ đạt được 140 bụi cây chí tôn thù du. Thần giác hiện lên tà mị nụ cười, cũng không có gấp luyện hóa, mới đột phá không lâu, lại bế quan tu luyện ngược lại lộ vẻ được chỉ vì cái lợi trước mắt. Làm không tốt tự thân xảy ra chuyện rắc rối, hiện tại kiêm tu như thế nhiều nói, Hạ Vũ thật không dám xảy ra một chút trở ngại, không lại chính là đùa lửa tự thiêu. Hạ Vũ thực lực bây giờ bạo tăng đến vì sao làm ruộng bước. Trong lòng mình vậy không đếm, rất muốn cùng người giao thủ xem. Hắn đi tới ất ban khu vực, một tiệc bạch bào, ngạo nghễ đứng ở người ta cửa lớp học. Như vậy độc hành khác biệt, làm bên trong đi học áo bào tím lão sư. Đi ra kinh ngạc nói, Vũ, ngươi vì sao tới, gần đây có chút nhỏ đột phá, tạm thời có chút ngứa tay, muốn tới khiêu chiến một tí các vị sư huynh. Hạ Vũ lời nói rất thẳng trắng, chỉ đích danh chính là ở phá quán. Nhất thời, ất ban người đều rối rít nổ mao. Cái này bính ban ngu si tới phá quán, bọn họ nếu là không có một chút phản ứng, vậy thì lộ vẻ được quá uất ức. Nhất thời, bên trong một vị thanh niên áo đen thông suốt đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, nói, ất ban Cổ Lượng Lượng, bính ban, Vũ, mời sư huynh dạy bảo. Hạ Vũ không cuồng ngông đến đi khiêu chiến giáp ban cao vị tiên đế. Trước mắt một đám bên trong vị tiên đế mới là hắn món ăn. Vì thế, ất văn áo bảo tím lão sư cau mày nói, Vũ, người bất quá là thấp vị tiên đế, vượt cấp khiêu chiến bên trong vị tiên đế. Ngươi nếu muốn tốt, lão sư, Vũ sư đệ nếu đánh tới cửa, nhất định là có lá bài tẩy. Yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Cổ Lượng Lượng lạnh lùng vừa nói, ất tăng không ít người âm thầm cau mày. Đối với đột nhiên tới cửa Hạ Vũ, hiển nhiên không phải như vậy coi trọng. Hoặc là nói cho rằng Hạ Vũ quá mức cuồng ngông, căn bản liền không bất kỳ thắng phần thắng. Cổ Lượng Lượng trong nhất niệm, sau lưng hiện lên hai cái tiên đạo, nước lửa tiên đạo, ngược lại cũng chung quy chung củ. Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, sư huynh, xin mời, còn để cho ta xuất thủ trước. Tốt, nước lửa pháp tướng, ra. Cổ Lượng Lượng cười khẽ, đưa tay xuất hiện hai tôn đỏ xanh pháp tướng, mỗi một tôn cũng cao đến 100 mét. Tràn đầy uy nghiêm cảm giác, tầm thường bên trong vị tiên đế đã sớm nổ mao, nhưng mà Hạ Vũ khó hiểu lại có thể không cảm nhận được bất kỳ nguy cơ. Dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Hạ Vũ rừng rưng cười khẽ, nói, nước lửa pháp tướng, ra, ừ. Cổ Lượng Lượng sững sốt một chút, nhìn về phía Hạ Vũ xuất hiện sau lưng nước lửa pháp tướng. Không khỏi cười nhạt, có ý tứ, đánh ra, đi, Hạ Vũ chân đạp hư không, nhìn bốn tôn pháp tướng kịch chiến, đung đưa từng cổ một mạnh mẽ chập chờn, áo bào tím lão sư thất kinh, không nghĩ tới Hạ Vũ là thấp vị tiên đế, lại có thể cùng Cổ Lượng Lượng ngạnh hám, đúng là có chút đặc thù, bất quá Hạ Vũ có thể không chỉ như vậy. Chút thực lực này bất quá là hắn một góc băng sơn. Chỉ gặp Cổ Lượng Lượng cười nhạt, Vũ sư đệ, nếu như ngươi thực lực chỉ có như vậy, vậy sư huynh ta sẽ không khách khí. Ha ha, đúng dịp, sư đệ ta cũng không qua mới vừa làm nóng người một chút. Sư huynh có lá bài tẩy cứ thi triển ra. Hạ Vũ cười nói, Cổ Lượng Lượng chợt quát, nước lửa pháp ấn, giết. Tên này giết liền chiêu cũng sử xuất ra, xem ra Vũ phải bị thương bị thua. Nước lửa pháp ấn, đủ đánh chết giống vậy bên trong vị tiên đế ngũ trọng sinh linh. Vũ không tiếp nổi, ất ban không thiếu học viên âm thầm lắc đầu. Nhưng mà dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Hạ Vũ một mắt nhìn ra, Cổ Lượng Lượng muốn mượn nước lửa tương khắc lực lượng, để cho hai tôn pháp tướng lẫn nhau đụng chạm, bộc phát ra vượt qua tự thân lực công kích. Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhất niệm mà động, xuất hiện sau lưng ba tôn pháp tướng, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đều đủ, chiếm cứ năm cái phương vị, tự thân đồng loạt bùng nổ năng lượng, có một đoàn quang thúc trào hướng bầu trời, hóa thành một cái lồng rơi vào Cổ Lượng Lượng trên đầu. Ngũ hành lực tương sanh tương khắc, chậm rãi chuyển động, rất miễn cưỡng đem cổ sáng lên sát chiêu cho hóa giải ở trong vô hình. Cổ Lượng Lượng giật mình nói, cái gì, sư huynh, đa tạ, Hạ Vũ chắp tay nói. Cổ Lượng Lượng tức giận, từ không có mình sẽ bị thấp vị tiên đế cho đánh bại, nhất định chính là sỉ nhục. Vì thế, Cổ Lượng Lượng tự nhiên trong lòng không cam lòng, hét lớn, lại tới. Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhìn một cái Cổ Lượng Lượng, nếu không biết phải trái, quả quyết ra tay, nhất niệm mà động, phong lôi đại tác, đầy trời sấm sét xuất hiện, gió lớn như đao, lũ lụt ngút trời hóa thành man thiên băng mâu, trực tiếp bao trùm khu vực này. Cổ Lượng Lượng con ngươi phóng đại, không nghĩ tới Hạ Vũ đột nhiên tăng cường công kích, như vậy khủng bố, hắn hoàn toàn không có sức đánh trả, cả người trên dưới bị gió đao cắt tổn thương, băng mâu suýt nữa xuyên qua hắn thân thể, sa sút trong phút chốc. Ất Ban học viên vậy không ngờ tới Hạ Vũ lực công kích đột nhiên chợt tăng như thế nhiều. Vì thế, một vị áo lam thiếu niên phóng lên cao, tự thân khí thế cường đại, trực tiếp đem băng mâu trực tiếp thổi bay, phong lôi không dính thân, hơi thở tuyệt đối bên trong vị tiên đế tầng 3 trở lên sinh linh. Hắn ngạo nghễ nói, Vũ sư đệ không hổ là thiên đan sư đại hội hạng nhất, kiêm tu như thế nhiều tiên đạo, thù là không dễ, ta tới hướng sư đệ chăm sóc huấn luyện mấy chiêu. Ất Ban, Ngọc Mực, sư huynh, mời. Hạ Vũ khẽ gật đầu, từ trên người hắn cảm nhận được một chút mạnh mẽ. Ngọc Mực vậy không khách khí, ngày hôm nay Cổ Lượng Lượng sa sút, đã để cho bọn họ Ất Ban mất mặt, hắn không thể nào lại sa sút. Chỉ gặp hắn nhất niệm động, trên bầu trời xuất hiện kinh khủng hơn mây sấm, cuồng lôi mãnh liệt, lôi chi đạo. Bên trong vị tiên đế tầng 5 cảnh, so sánh Hạ Vũ thấp vị tiên đế tầng 7 cảnh, Ngọc Mực cao hơn nhưng mà một cái cảnh giới lớn. Hai người tới giữa, chênh lệch quá xa. Áo bào tím lão sư khẽ gật đầu một cái nói, chênh lệch quá lớn, Ngọc Mực, chớ không có đúng mực. Học sinh biết, bất quá xem Vũ sư đệ thiên phú kiệt xuất, ta trong chốc lát bất quá ngứa tay thôi. Ngọc Mực cả người quấn vòng quanh điện hoa, lời này chỉ có thể đi lừa gạt quỷ, mọi người đều là người tuổi trẻ, biết đồng bối tranh không chỗ nào không có mặt. Hôm nay, Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua chiến ý, sau lưng nguyên bản hiện lên tiên đạo, liền đã có 8 cái tiên đạo, hôm nay nhất niệm mà động, lại tăng thêm 7 cái, 15 cái tiên đạo thi triển ra, âm dương tiên đạo xuất hiện. Tản ra hai loại trình độ cao nhất lực lượng, còn có con đường sinh tử vân. Vân, Hạ Vũ xem hướng bầu trời đầy trời mây sấm, môi mỏng khẽ nhúc nhích, khẽ quát, nghịch, một cái màu xám cho tiên đạo. Tản ra lực lượng, để cho tất cả người tâm cảnh không yên, sắc mặt kiêng kỵ, rõ ràng đây là thần bí nghịch chi đạo, có thể pha sâu xa một ít cơ sở. Trên bầu trời, mây sấm tiêu tán, thay vào đó là rất nhiều tiên đạo, hiện lên lực lượng mãnh liệt hướng Ngọc Mực lướt đi, từng cái tiên đạo lực lượng, để cho Ngọc Mực sắc mặt biến, cả người xuất hiện sấm sét lực, ứng đối Hạ Vũ công kích, nhưng là âm dương hai nói, hóa thành hai cái hắc bạch thương long, giống giận hướng Ngọc Mực phóng tới. Hàng loạt âm dương nhị khí trình độ cao nhất lực lượng, làm chung quanh hết thảy đều bắt đầu không ổn định, nhất là Ngọc Mực, cảm giác được tự thân căn cơ càng bị rung chuyển. Theo Hạ Vũ Nhất Thanh Thanh hát, loạn, nghịch loạn hai đạo đều xuất hiện, thiên địa biến sắc, hết thảy đại đạo trật tự tựa như cũng rối loạn. Tất cả người sắc mặt cả kinh, rối rít bạo lui, rời đi chiến đấu phạm vi công kích. Hạ Vũ cuối cùng là hạ thủ lưu tình, nếu không toàn lực thi triển nghịch loạn chi đạo, có thể trong nhất niệm xóa bỏ ngọc mực, nhưng mà Hạ Vũ cuối cùng lưu tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-tsai-giam-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.